Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Phù Thành Chủ. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bí Động Kỹ, chương 382. Có một người đệ đệ thật tốt. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Ói Audio. Võ Hành. Từ tiểu thụ quay đầu liếc một cái, lập tức cười. Tên này chẳng phải là võ đại công tử hôm đó tình cờ gặp ở đàn tháp, muốn làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả tự mình chơi lên trời, cuối cùng còn ép hắn tiếp nhận thiệp mời sao? Tiểu tử nhà ngươi lại đến muộn thế, ta còn tưởng ngươi sẽ đột nhiên xuất hiện ở cửa đón ta. Từ tiểu thụ tấm tắc thở dài. Sự thèm thuồng của tên này đối với thập đoạn kiếm chỉ đã đến mức đáng sợ. Thành thật mà nói, y không xuất hiện trước mặt mình để khoe khoang ngay lập tức thật sự đã ngoài dự đoán của Từ tiểu thụ. Võ Hành vội vàng bước tới, vừa đến gần thì muốn kích động ôm chầm lấy, nhưng tay duỗi ra được một nửa, gã đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lung túng thu tay. Thủ ca, không phải là đệ không muốn đi đón huynh, thật sự là có việc phải xử lý, không rảnh tay. Từ tiểu thụ vất tay, thôi không sao, nói vậy thôi. Hắn cười nhẹ hai tiếng, rồi quay đầu nhìn về phía Văn Tống đang mặt mày đen thui ở một bên. Người xử lý xong việc khác, ở đây cũng thật sự có chút chuyện. Này, lão già này lại dám ra tay ở đây, lại còn muốn ra tay với ta đấy. Hắn vừa mới ra tay, làm sao ta có thể đỡ được chứ? Ta chắc chắn không đỡ được, nhưng không đỡ được thì cũng phải đỡ. Nhưng dùng cái gì để đỡ đây? Đương nhiên là dùng tay đỡ. Dùng tay có đỡ được không? Chắc chắn là không đỡ được. Như vậy tay sẽ bị phế mất. Mí mắt của Võ Hành co giật, khóe miệng cũng co giật theo, nhè răng. Y làm sao không biết ý của Từ tiểu thụ? Tên này đã mượn thập đoạn kiếm chỉ để gõ đầu mình đấy mà. Nhưng điều này không phải cản trở niềm vui trong lòng y. Tiểu thụ chịu dùng cách này để uy hiếp mình, chứng tỏ hắn thật sự có ý muốn dạy cho mình cái thứ này. Y lập tức trầm mặt nhìn về phía Văn Tống. Tình hình thế nào? Văn Tống đã hoàn toàn bị kinh ngạc. Nếu như trước đó lão còn có mấy phần tâm lý báo thù, thì bây giờ đã hoàn toàn bị sự chấn kinh thay thế. Từ tiểu thụ này lại có quan hệ với Phó Đại Công Tử. Võ Hành không thể so được với Phó Ân Hồng. Chuyện Phó Thành Chủ không màng thế sự thì ai mà không biết. Nhưng Phủ Thành Chủ những năm gần đây lại phát triển ngày càng thịnh vượng, tất cả là công lao của ai? Đương nhiên là vị công tử tuấn tú trẻ tuổi tài cao. Ngoài việc không biết luyện đan ra thì cái gì cũng biết, không chỉ một chút. Võ Hành trước mặt này, lão lập tức lòng trùng xuống đáy vực. Đây là một sự hiểu lầm. Khi xấu hổ nói ra câu này, Văn Tống chỉ cảm thấy mình đã có thể chui xuống đất. Nhưng vì danh ngạch bạch quật năm nay của Văn gia, lão không thể không nhịn. Hiểu lầm? Giọng của Từ tiểu thụ cao lên. Sau khi thu hút sự chú ý của mọi người, thanh niên này cứ ngẩng cằm chăm chú nhìn Văn Tống hồi lâu. Sau đó hắn không nói nhiều mà vỗ nhẹ lên vai của Võ Hành. Người xử lý đi. Văn Tống loạng choạng một bước, không nói gì, còn đáng sợ hơn cả nói nhiều. Từ tiểu thụ nói xong liền trực tiếp đi xuyên qua đám đông, thong thả bước đi. Mộc Tử Tịch ở phía sau nhìn mà lắc đầu. Từ tiểu thụ đáng ghét này quả nhiên vẫn đáng ghét như vậy. Nếu không phải mình và hắn cùng phe, e rằng thật sự sẽ bị cái tài ăn nói của hắn hại chết. Dù chỉ thử đặt mình vào vị trí của đối phương, đồng cảm một chút, Mộc Tử Tịch cũng cảm thấy một sự nóng nảy mãnh liệt. Chuyện này đổi lại là ai mà không bị tức tới hộc máu. Nghĩ vậy, đôi mắt của tiểu nữ tử nhìn bóng lưng của thanh niên trước mặt lại tràn đầy vẻ thần thái. Thật đáng ghét. Đợi ta với. Võ Hành liếc nhìn Từ tiểu thụ một cái, nhận ra hôm nay chuyện này nếu không xử lý tốt, e rằng thập đoạn kiếm chỉ của mình có thể sẽ đổ sông đổ biển. Bao nhiêu năm rồi, kiếm kỹ chân chính duy nhất có thể liên quan đến để bát kiếm tiền, mình có thể bỏ lỡ sao? Ai, y nhìn Văn Tống trong lòng than thở. Chọc ai không chọc, người lại đi chọc đóa hoa kỳ lạ này, muốn chết cũng không làm như vậy. Có biết không, ngay cả sư đệ hội trưởng ở trước mặt cái tên này cũng chỉ bó tay chịu trói mà thôi. Mọi người nhường đường, Từ tiểu thụ thuận theo lối đi, vẫn chưa kịp khép lại hoàn toàn, bước ra khỏi tầm mắt của mọi người. Chuyện tiếp theo giao cho Võ Hành là được. Hắn không có hứng thú chơi đùa với một tông sư đỉnh phong nho nhỏ. Mục tiêu của hắn chuyến đi này chỉ có hai. Một là tình báo về Bạch Quật, hai là tung tích của Trương Thái Doanh. Dù có thêm một kênh thu thập điểm bị động, Hai mục tiêu này cũng không thể bỏ qua. Trường Thái Doanh đi đâu rồi? Vẫn chưa đến à? Tiểu Thụ không rõ lắm. Dù sao bên Tân Cô hiện tại vẫn chưa có tin tức, hắn cũng không dám hỏi. Lỡ như người ta bây giờ đang đánh nhau thì sao? Mình gọi điện qua một cái chẳng phải sẽ làm người ta phân tâm mà. Nếu Trường Thái Doanh không ở đây, dường như có thể dò đường trước, tường kế tiểu kế. Tiểu Thụ trong lòng nảy sinh ý định. Phủ thành chủ quá lớn, nơi này thật sự là một mê cung. Uống chỉ lát nữa, đông đảo cường giả chắc chắn sẽ hội tụ ở đây. Những nơi khác chắc chắn sẽ phòng bị trống rỗng. Mình lên kế hoạch trước một phen, liền phối hợp với A Giới và Tân Cô Cô lát nữa sẽ đến. Nơi không chừng thật sự có thể bắt được người ở đây. Tục ngữ có câu nói hay, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Ai có thể ngờ được, trong phủ thành chủ canh phòng nghiêm ngặt, lại có người đang âm mưu tính vương tọa. Chuyện này dù có bị người khác biết, nói ra e rằng người nghe cũng chỉ có cho rằng tên đó là bị điên mà thôi. Tiểu Thụ không điên, hắn rất tỉnh táo. Có phó hành ở đây, chỉ cần không quá đáng, không ai có thể cản được mình. Nếu thật sự bị bại lộ, vậy thì chỉ có thể rời đi hậu đài, hoặc là... Tiểu Thụ liếc nhìn hai bộ trang bị lớn ở trong nhẫn. Đây là hai thần khí lớn mà hắn mới sắm được. Một là áo choàng đen lớn che mặt, ngay cả găng tay cũng có, nếu mặc vào chỉ có để lộ ra đôi mắt. Hay là một bộ áo gai rách dưới, trên đó có cỏ khô rất cũ nát. Quan trọng là trên đó còn có một cái nón rơm. Giả heo ăn thịt hổ, thật là thơm. Mọi người theo dõi từ Tiểu Thụ rời đi, trong mắt đều lộ ra vẻ khâm phục. Có thể tùy tiện quyết định vận mệnh của một tông sư đỉnh phong, đây chính là sức mạnh của quyền lực sao? Nhìn kỹ lại bóng lưng của Từ Tiểu Thụ này, dường như cũng thật sự có chút bá khí. Một tên tiên thiên nho nhỏ, ta lại nảy sinh một cảm giác không thể kháng cự. Đừng nói là ngươi, và lão tiền bối cũng không thể chống lại được bước chân của tiểu tử này. Đây thật sự là một đại nhân vật, trách ta đã nhìn lầm rồi. Lần này tất cả mọi người đều im lặng, bị ghen tị, bị ngưỡng mộ, bị oán hận, điểm bị động cộng mấy trăm liền. Từ Tiểu Thụ cười nhìn dữ liệu trong thanh thông tin, cảm giác như mơ ảo. Điểm bị động 53.288, thật đáng sợ. Phía sau chuyển đến mấy tiếng gầm giận dữ, rõ ràng là phó hành đang xử lý công việc. Lập tức ánh mắt của mọi người bị kéo trở lại. Tiểu Thụ chắp tay sau lưng, chỉ cảm thấy ánh trăng thật trong lành. Tiểu sư muội à, sao đêm nay có thể sẽ xảy ra đại sự, muội phải chuẩn bị sẵn sàng. Sao? Đến lúc đó có lẽ muội sẽ thấy được một nơi trú ẩn thần kỳ. Ố, sao người lại bình tĩnh thế? Từ Tiểu Thụ kinh ngạc. Mộc Tử Tịch cười, ta theo người xuống núi một mạch, ngươi tưởng ta không biết tính nết của ngươi sao? Đêm nay phủ thành chủ này dám thu nhận ngươi, đã định trước là ngày tàn của nó không còn xa. Vừa xử xong một người, ngươi lại muốn làm gì? Đi đâu? Mộc Tử Tịch hỏi. Từ Tiểu Thụ cười một cách bí ẩn, nhổ củ cải. Cái gì? Không hiểu à? Đào hố ấy. Chương 383, Hoa Hải Cấm Không. Hắn không cùng với phó hành trò chuyện nhiều. Tiểu tử này vừa đến đã bị Từ Tiểu Thụ làm công cụ. Sau khi thành công, dùng tên này thu hút sự chú ý của mọi người. Tiểu Thụ liền nhân lúc không có ai để ý, vội vàng lẻn đi mất. Yên Khách Thính Quả là một nơi thơm tho, nhưng đào hố chôn người hiển nhiên quan trọng hơn. Tiền tài là vật ngoài thân, có thể dùng tiền để giết người, đó mới là cảnh giới tối cao. Điểm bị động cũng là như vậy. Thành công rời khỏi Yến Khách Thính, qua một khúc quanh, lên hòa vào trong ánh trăng mờ ảo. Con đường nhỏ hẻo lánh có cây cối tùm, gió lạnh đưa tiến. Mấy đoạn đường đầu còn có vài viên dạ minh châu chiếu sáng, nhưng càng đi vào trong thì càng tăm tối. Cuối cùng ngay cả ánh sáng cũng biến mất. Trái tim nhỏ bé của Mộc Tử Tịch bắt đầu đập thình thịch. Hắn đây là muốn đi đâu? Tiểu Thụ Lâm, đi vào trong thế này chẳng phải là rừng cây nhỏ sao? Phía trước cũng không biết là nơi nào. Tiểu Thụ cũng không có bản đồ, nhưng cứ đi lang thang như vậy, mỗi lần gặp lối ra hắn đều tránh đi. Theo con đường rẽ đông rẽ tây, Mộc Tử Tịch hoàn toàn mất phương hướng. Từ Tiểu Thụ, chúng ta đi đâu thế? Nơi này chỉ có hai người, yên tĩnh tới đáng sợ. Mộc Tử Tịch vừa cất lời thì cảm thấy tiếng của tim mình đập thình thịch, sắp át cả giọng nói. Tiểu thụ nhận ra giọng nói của tiểu cô nương có chút bất thường, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Đào hố chứ sao? Không đào hố sao chôn được người? Mộc Tử Tịch tức khắc ngừng đập. Đào hố, chôn người, đây là có ý gì? Đào hố chỉ có thể chôn người chết thôi chứ, lẽ nào hắn còn muốn trước tiên? Ồ, đây là nơi nào? Một tiếng kinh ngạc của tiểu thụ đã cắt ngang những suy nghĩ lung tung của nàng. Nàng thuận theo nhìn qua, phát hiện trước mắt bỗng nhiên liễu ám hoa mình là một biển hoa năm màu rực rỡ. Hương thơm nồng đậm ập vào mũi, khiến tinh thần người ta sảng khoái, ngay cả một số tà niệm cũng bị thổi bay mất. Tiểu thụ có chút kinh ngạc. Mộc Tử Tịch một đường đi theo hắn, tự nhiên không biết hắn đã dựa vào cảm chi phá vỡ rất nhiều khốn trận, thậm chí để nghiệm chứng sở học dệt vải tinh thông ở trong đầu. Từ tiểu thụ sau đó thậm chí không dùng cảm chi, chỉ đơn thuần là dựa vào vạn vật mạch lạc đồ liền suy diễn ra phương pháp phá trận. Khốn trận cấp bậc tiên thiên hoàn toàn không cản được hắn, nhưng đây mới dùng cảm chi cộng với dệt vải tinh thông mà phá được linh trận tông sư đầu tiên đã có sự khác thường như vậy. Hoa hải sao? Lẽ nào phía trước có nơi chôn giấu bảo vật à? Mắt của Từ Tiểu Thụ sáng lên. Chôn bảo vật hay không thì hắn không biết, nhưng nơi này hẻo lánh như vậy lại có linh trận tông sư làm vách ngăn, quả thật là một nơi chôn xương tuyệt địa. Chỉ cần dụ được Trường Thái Doanh đến đây, giới vực mở ra, ai có thể biết nơi này đã xảy ra chiến đấu. Tiểu sư muội, theo sát ta, đừng có đi lung tung. Tiểu thụ gọi một tiếng, liền khoan thai bước vào biển hoa này. Biển hoa rất cao, đã sắp gặp đến eo. Đương nhiên đó là đối với Từ Tiểu Thụ. Còn đối với Mộc Tử Tịch mà nói, biển hoa này nàng đi vào trong chỉ cảm thấy tức ngực. Nàng lập tức bay vút lên cao một chút, bây giờ mới dễ chịu hơn. Dừng lại. Bỗng nhiên tiểu thụ phía trước người rung lên, liền quay lại nắm lấy eo của Mộc Tử Tịch. Mộc Tử Tịch ngây ra, một luồng hơi ấm và cảm giác nhột từ eo chuyển đến, khiến nàng đột nhiên rụt người, vội vàng lùi về sau. Ngươi làm cái gì vậy? Tiểu cô nương mặt đỏ bừng, khẽ mắng một tiếng. Tiểu thụ ngượng ngùng thu tay. Người bày cào như vậy làm cái gì? Sự chú ý của hắn vẫn luôn đặt ở trên linh trận, suýt nữa thì quên mất tiểu cô nương phía sau. Ta bày cào thì sao? Mộc Tử Tịch hất cằm. Đó là lý do để ngươi lén lút sờ ta. Từ tiểu thụ cạn lời. Đừng có quậy nữa, mau xuống đây. Nhìn Mộc Tử Tịch càng lúc càng cao, đã sắp cao hơn mình một cái đầu, hắn vội khuyên nhủ. Linh trận ở đây hình như có chút kỳ quái, không phải cấp tông sư bình thường đâu. Ngươi đừng có manh động, đợi ta nghiên cứu xong rồi hãy nói. Có thể có kỳ quái gì chứ? Tiểu cô nương còn chưa nói xong, thân hình đột nhiên bay cao bỗng chốc sững lại, lại bị người ta kéo thẳng xuống. Bịch một tiếng, nàng liền có một cuộc tiếp xúc thân mật với mặt đất. Cú này đầu đã đầy bùn đất. Từ tiểu thụ bật cười, nhìn tiểu sư muội mặt đầy oán hận từ dưới đất bỏ lên. Hắn trêu chọc nói. Đúng vậy, có thể có thứ gì kỳ quái chứ? Chẳng qua chỉ là một cái ngã nhẹ mà thôi. Mộc Tử Tịch giơ nắm đấm định nhảy lên đánh hắn. Kết quả linh trận này dường như sau khi bị kích hoạt một lần đã có cảm ứng nhạy bén. Chân vừa mới rời khỏi mặt đất, nàng đã bị kéo xuống. Lại bịch một tiếng, Mộc Tử Tịch vì thân hình không vững mà đầu gối gập mạch. Tiểu thụ vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Không được, không được đâu. Mộc Tử Tịch không hiểu, bị nguyền rủa điểm bị động cộng một liên tục. Giữ vững cô nương đã hoàn toàn làm bẩn trong váy nhỏ, tiểu thụ mới bắt đầu suy ngẫm. Cấm không à? Hắn có chút kinh ngạc. Cái giới cấm không này cấp bậc quả thật không thấp, liên quan đến tuyệt học không gian và hạn chế. Đây đã không chỉ là tầng thứ vừa chạm được cấp độ đại đạo, nói là sức mạnh vương tọa mới có thể sở hữu. Cũng không hoa, nhưng linh trận ở đây rõ ràng chỉ là cấp tông sư. Cái này làm sao mà làm được? Tiểu thụ có diệt vải tinh thông, nếu linh nguyên bền bỉ hơn một chút, ngược lại có thể vẽ một tấm mạng nhện trong hư không. Nhưng vô hình vô chất, hiện tại vẫn chưa làm được. Biển hoa này có chút kỳ quái. Hắn nhớ lại ở lúc hậu sơn thiên tăng linh cung, lần đầu tiên vào linh địa của Nhiêu Âm Mâm cũng là một biển hoa. Khác là ở chỗ, nơi đó trồng toàn là hồng huyễn hoa túc, gây ảo giác, mà nơi này cũng đều giống nhau, có dự cảm không tốt. Cẩn thận một chút. Tiểu thụ nhớ mày dặn dò một tiếng, tiếp tục bước về phía trước, trực tiếp bước vào biển hoa. Mộc Tử Tịch nhớ mày, nhìn chiếc váy nhỏ đẫm bẩn ở trên người, nàng rất muốn thay một bộ khác, nhưng bây giờ hiển nhiên không thích hợp. Mày mà vừa tiến vào biển hoa, mọi thứ đều bị che khuất, thật là tốt. Ngoại trừ có chút tức ở ngực, đang suy nghĩ, nàng đột nhiên nhìn thấy Từ Tiểu Thụ trước mặt vậy mà lại bay lên. Lần này tiểu cô nương trợn tròn mắt. Hai người vốn đã có chênh lệch chiều cao, Tiểu Thụ vừa bay lên, Mộc Tử Tịch muốn nhìn hắn, chính là phải tuyệt đối ngước nhìn. Thật không công bằng, sao ngươi có thể bay? Tiểu Thụ ung dung tự tại, lời nói bâng quơ từ trên cao rơi xuống. Không phải là ta muốn bay, mà là màn đêm này đang mời gọi ta. Cái gì? Nàng rất khó khăn mới kìm nén được xúc động muốn ra tay đả thương người. Dù sao mình nhảy lên, chỉ có thể ngã. Từ Tiểu Thụ tò mò quan sát xung quanh từ trên trời. Hắn có thể bay, nói thật, không phải là đã thông suốt linh trận ở đây. Chỉ đơn giản là một thân bị động kỹ cường hắn, có chút quá lợi hại. Cấm không kia tuy mạnh, nhưng lại không đè nén được dẻo dai cộng thêm cường tráng của hắn. Từ Tiểu Thụ vui mừng khôn xiết, cấp bậc linh trận này quả nhiên chỉ ở tầng thứ tông sư. Nếu không dù hắn có thân thể tông sư, đối mặt với linh trận của đại tông sư, chắc chắn cũng không bay lên được. Nhưng bây giờ, Từ Tiểu Thụ thật sự tò mò, bút tích nơi này là do ai làm? Chương 384, kẻ quỷ mị. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện giữa tầng hoa hải này lại có linh trận lồng ghép một cách vô cùng đáng sợ. Hơn nữa mỗi một bộ linh trận, hắn đều hoàn toàn không hiểu, quá lợi hại. Số lượng linh trận lồng ghép ở nơi này ít nhất cũng có 7-8 tầng, đều hoàn toàn không phải là chuyện người làm được. Linh trận vốn là đi ngược lại với quy tắc của thiên địa. Theo linh văn đặc tính, tự bình ban cho một vòng không gian quy tắc mới, từ đó thực hiện mục đích mình muốn đạt được. Ngày thường có thể thấy linh trận lồng ghép 2-3 tầng đã là vô cùng đáng sợ. Bây giờ, 7-8 tầng sao? Tiểu Thụ chột dạ, mình có chịu nổi không? Nhưng không kìm được lòng hiếu kỳ, hắn vẫn tiếp tục bay lên. Lần bay này rất nhanh đã vượt ra khỏi phạm vi bao phủ của biển hoa. Nhìn từ trên cao, linh niệm tức khắc thu hết vào mọi thứ trong tầm mắt. Cảm chi có thể phát hiện tất cả sự vật gần đó và vô cùng chi tiết. Nhưng bây giờ tác dụng của linh niệm mới phát huy, giống như đại dương vô tận. Dù là cực hạn của cảm chi, vẫn không thể tìm thấy ranh giới của biển hoa. Nhưng linh niệm lại phát hiện ở nơi rất xa trong biển hoa, dường như còn có một tia sinh mệnh lực tồn tại. Điểm sinh mệnh lực đó vô cùng nhỏ bé, hoàn toàn bị linh trận phong tỏa. Đổi lại là người khác đến, chắc chắn không thể phát hiện ra được. Nhưng Tiểu Thụ là ai? Bản thân hắn vô cùng quen thuộc với khí tức sinh mệnh, cộng thêm vừa mới lĩnh ngộ xong sinh cơ lạc mạch đồ trong cơ thể người. Lần này nhìn, quả thật xuyên qua linh trận lồng ghép này, nhìn ra được khí tức sinh mệnh. Có người sao? Hắn giật mình, có thể ở trong biển hoa sẽ là tồn tại thế nào? Phải chăng linh trận lồng ghép đáng sợ này chính là bút tích của người này sao? Nhưng linh niệm dù sao cũng không phải là cảm chi, hắn có thể nhìn thấy chỉ là một dấu vết mơ hồ, hoàn toàn không thể cụ thể hóa được đối phương. Bấy giờ Tiểu Thụ đã nảy sinh ý định rút lui. Có lẽ mình đã vô tình xông vào một cấm địa nào đó của phủ thành chủ. Cũng phải, suốt đường đi, hắn đã tránh gần như tất cả mọi người, tất cả linh trận. Tự nhiên cũng không có ai đến để ngăn cản hắn, không có ai cho hắn đi sâu vào hướng này. Phải đi. Tiểu Thụ càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, liền nhìn xuống Mộc Tử Tịch vẫn đang giãy giụa bên dưới. Vừa định truyền âm, cung thông tin đột nhiên hiện lên một dòng. Bị nhìn chằm chằm, điểm bị động cộng 1. Chết tiệt. Tiểu Thụ lập tức tim đập thình thịch, bị phát hiện rồi. Hắn lập tức muốn từ trên không hạ xuống, nhưng đúng lúc này, một trận cuồng phong quét qua biển hoa xào xạc. Trận văn ẩn sâu trong hư không bỗng nhiên hiện ra. Vòng này nối vòng kia như một đống lửa nhỏ, trực tiếp thắp sáng cả một vùng biển hoa. Có nhiều linh trận như vậy sao? Tiểu Thụ kinh ngạc. Bấy giờ hắn mới phát hiện bản thân đã bị linh trận trong biển hoa thu hút sự chú ý, mà nơi này căn bản không chỉ có bấy nhiêu, ngay cả hư không cũng bị khắc vô số trận văn. Thiên địa giao nhau, linh trận lồng ghép này vậy mà không phải là mặt phẳng hai chiều, mà là lập thể ba chiều. Mùi vị phong cấm nồng đậm từ trên người truyền đến, cố gắng chấn áp Từ Tiểu Thụ xuống, nhưng dù linh trận này chồng chất tới mức nào, dẻo dài của hắn vẫn vô cùng ngoan cường. Không đè được. Dường như trời đất này không có thứ gì có thể khiến hắn cúi đầu. Từ Tiểu Thụ mừng thầm trong lòng, tất cả linh trận xung quanh cao nhất cũng chỉ có cấp độ tông sư đỉnh phong, cấp vương tọa một cái cũng không có. Tại sao lại thế? Có thể sở hữu thực lực linh trận lồng ghép nhiều thế này, e rằng linh trận cấp vương tọa đối với hắn cũng chỉ là chuyện nhỏ. Sau biển hoa này vẫn không có một linh trận cấp vương tọa nào. Trong lòng nghi ngờ dấy lên, nhưng tiểu thụ không dãy giụa, ngược lại thuận theo lực chấn vòng của cơ thể trực tiếp rơi trở lại mặt đất trong biển hoa. Từ tiểu thụ, Mộc Tử Tịch vội vàng chạy tới, mặt đầy lo lắng. Sự biến đổi đột ngột của biển hoa này quả thật đã dọa cho nàng. Trận văn nơi đây vừa sáng lên, tiểu cô nương liền cảm thấy mình đã bước vào một tế đàn nào đó, dường như ngày sau đó sẽ là bị vật hiến tế. Đi, nơi này quá tà môn, không thể ở lại. Tiểu thụ không do dự, nói xong một lời lập tức kéo Mộc Tử Tịch định rời đi. Linh trận tuy mạnh nhưng vẫn không thể giữ chân được hắn, kẻ sở hữu thần khí phá trận cảm chi. Nhưng đúng lúc này, không thông tin lại hiện ra một dòng, bị hoài nghi, điểm bị động cộng một. Tiểu thụ lập tức cả người lảo đảo, tên kia còn có thể nhìn thấy mình sao? Hoài nghi à? Hắn đang hoài nghi cái gì? Lẽ nào tên kia đã nhìn ra mình đang diễn kịch, trận pháp kia thực ra không có tác dụng với mình? Trong lòng hắn càng thêm hoảng sợ, kẻ trong biển hoa kia tuyệt đối không phải là người bình thường. Lần này quá liều lĩnh rồi. Nếu không cẩn thận, nói không chừng nơi này không phải là nơi chôn xương của Trương Thái Doanh, mà sẽ là nơi chôn thân của mình. Chạy! Mộc Tử Tịch đã cảm nhận được sự hoảng loạn của tiểu thụ. Nhưng nàng cũng biết không thể đi lung tung, luôn bước theo bước chân của từ tiểu thụ. Xong rồi, kế hoạch tiểu thụ lâm, biển hoa nhỏ, bị người ta phát hiện rồi. Trong lòng vẫn còn đang nghĩ ngợi lung tung một cách buồn cười, nàng hoàn toàn không nhìn thấy tiểu thụ phía trước, đột nhiên cả người chấn động, cố gắng thu lại bước chân sắp bước ra, dừng lại giữa không trung. Dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một vòng sáng, nếu tiểu thụ không kịp dừng lại một bước là có thể đạp vào, hậu quả thế nào chẳng ai biết. Dù là theo bản năng giữ chặt thân thể, Mộc Tử Tịch vẫn không thể kiềm chế được. Hai người cách nhau quá gần, chính là khoảng cách chân trước chạm gót chân sau, sợ sẽ bị lạc mất. Tiểu thụ vừa dừng, tiểu cô nương liền đâm sầm vào. May mà Mộc Tử Tịch đã có kinh nghiệm từ trước, luôn mở linh nguyên hộ thể, không bị hất văng đi. Nhưng cú va chạm này vẫn khiến cho nàng phải lùi lại một bước. Cẩn thận! Từ tiểu thụ đột ngột quay người định ôm lấy Mộc Tử Tịch, nhưng muộn rồi. Chân của tiểu cô nương vừa lui về sau thì một vòng sáng đúng lúc xuất hiện, nàng đạp lên đó, cả người a một tiếng rồi biến mất. Từ tiểu thụ ngây dại, bị dịch chuyển, hắn kinh ngạc, đây rốt cuộc là linh trận cấp bậc nào? Linh trận tông sư có thể đạt được hiệu quả dịch chuyển sao? Điều này quả thật không khoa học. Tìm thắt lại, tiểu thụ không thể suy nghĩ Mộc Tử Tịch rốt cuộc đã bị đưa đi đâu. Hắn cũng không bốc đồng tới mức sư muội mình vừa bị dịch chuyển đi, mình liền phải theo sau xem thử sao. Chưa nói tới việc hai người có được dịch chuyển đến cùng nhau một vị trí hay không, chỉ riêng hậu quả chết một người vẫn tốt hơn chết cả hai chứ. À không, không phải, có thể chạy thoát một người vẫn là tốt rồi. Nếu một người cũng không ra được, làm sao tìm phó hành đòi người đây? Tiểu thụ nhìn lại không thông tin, hắn đã chắc chắn người trong biển hoa kia đang điều khiển tất cả. Người đó chắc chắn cũng đã phát hiện ra sự kỳ quái của mình. Bị tính kế, bị hoài nghi, điểm bị động cộng hai. Hai dòng thông tin này, dòng đầu tiên là mấu chốt để từ tiểu thụ dừng bước. Dòng thứ hai là phản hồi kịp thời của đối phương sau khi hắn gắng gượng dừng lại. Tức là nguyên nhân của tất cả những điều này không thể kịp thời phản hồi trong Mộc Tử Tịch. Nếu không tiểu cô nương này e rằng cũng không chết thảm như vậy. Muốn chơi ta? Sắc mặt của tiểu thụ trở nên kỳ dị. Hắn quay đầu nhìn thẳng về phía kẻ vô danh ở đằng xa. Người này hắn không thấy, nhưng đối phương hiển nhiên có thể nhìn thấy mình. Vị nhìn chằm chằm, điểm bị động cộng một. Tiểu thụ hít sâu một hơi, nhìn lại khoảng cách đến ranh giới của biển hoa. Rõ ràng chỉ còn vài trượng, nhưng có lẽ với cái dịch chuyển quỷ quái kia, đêm nay mình thật sự không thể ra khỏi biển hoa này được. Nếu đã như vậy, hắn đứng vững, từ từ xoay người, phía sau đột nhiên sáng lên hàng trăm linh châm. Thời khắc này biển hoa năm màu xào xạc, gió thổi vù vù, vạn hoa cuối mình, có cảm giác sơn vũ dục lai, phong mãn lâu. Dù không nhìn thấy người đối diện, nhưng tiểu thụ vẫn cảm nhận được ý mỉa mai của đối phương, dường như đang chế giễu sự không biết tự lượng sức mình quán. Bị chế giễu, điểm bị động cộng một. Chương 385, kinh hoàng tột độ, thần cấp diệt vải thuật. Điểm bị động 24.999. Thời khắc này tiểu thụ chỉ hận tại sao mình vừa rồi không ở lại yên khách thính thêm vài phút. Chỉ một ngàn điểm bị động, mình sẽ có thể đạt tới 2.500. 2.500, tức là 5 điểm kỹ năng bậc 2, tức là diệt vải tinh thông cấp tông sư. Nhưng bây giờ dù có đổi hết thì diệt vải tinh thông tiên thiên cấp 6, tiên thiên cấp 10, chỉ thiếu một cấp. Chết tiệt, hoàn toàn không ngờ lại có tình huống đột xuất thế này. Đè nén lượng lớn kiến thức lại tràn vào đầu, trực tiếp nghiền nát. Dù diệt vài tinh thông của Từ tiểu thụ chưa đến cấp tông sư, trong lòng vẫn dâng lên vài phần tự tin. Hắn là vừa quan sát vừa lĩnh ngộ linh trận lồng kép của biển hoa này, để tiêu hóa hết lượng kiến thức này. Rõ ràng chỉ là diệt vài thuật, nhưng tiểu thụ vẫn từ trong hệ thống kiến thức đồ sộ này tìm thấy đáp án mà mình muốn. Tái cấu trúc. Thông qua diệt vải tái cấu trúc, tầng diệt vải hiện tại của mình lại vẽ thêm một lớp áo mới, từ đó thực hiện chức năng tương tự như linh trận lồng kép. Tiểu thụ phấn khích, quả nhiên bị động kỹ loại tinh thông này phải dùng trong chiến đấu. Kẻ địch khác nhau sẽ mang lại cho mình những nguồn cảm hứng khác nhau. Nếu điểm kỹ năng bình thường, tiểu thụ căn bản sẽ không kết hợp tái cấu trúc không đáng kể này với linh trận lồng kép trước mắt. Diệt vải tinh thông cấp 10, nói kém cũng chỉ kém một cấp. Tiểu thụ tiếp nhận xong lượng kiến thức này, về cơ bản cũng cảm thấy đủ dùng. Dù sao linh trận ở đây rất kỳ lạ, rõ ràng có chức năng mạnh mẽ, nhưng cấp bậc cũng chỉ là tông sư. Dùng diệt vải tinh thông tiên thiên đỉnh phong đối chiến với linh trận lồng kép tầng cấp tông sư. Gió thổi qua, hàng trăm cây linh châm sau lưng của Từ tiểu thụ trong nháy mắt lại tách ra, hóa thành gần 1000. Những cây linh châm dày đặc chuyển động trong hư không, xếp hàng xen kẽ, tạo ra ảo giác của một màn ánh sáng lập thể. Bị hoài nghi, điểm bị động cộng 1. Đối phương hiển nhiên biết mình cũng am hiểu linh trận đạo, nhưng đối với linh châm này, quả nhiên hoàn toàn không hiểu. Từ tiểu thụ cười khẩy, diệt vải tinh thông này người mà hiểu được mới gọi là lạ. Bị tính kế, điểm bị động cộng 1. Nhưng gần ngay khi dòng thông tin này hiện lên, tiểu thụ liền đột ngột nhảy lên, trực tiếp rời khỏi mặt đất. Ngay sau đó, nơi hắn vừa đứng liền hiện ra một vòng sáng, trận pháp dịch chuyển. Quả nhiên tên kia có thể tùy ý chỉ định vị trí trận pháp tập kích. Chỉ dùng linh trận cấp tông sư để thực hiện chức năng này, đáng sợ. Tiểu thụ không nghĩ nhiều, linh châm sau lưng liền theo ý mà động, trực tiếp đâm về phía vòng sáng mới xuất hiện trên mặt đất. Tiếng xé gió vang lên, linh châm như du long múa lượn, trực tiếp đâm vào vòng sáng dịch chuyển yếu ớt, không hề có phòng hộ. Gần như không tốn một chút sức lực nào, vòng sáng kia bốp một tiếng bị đâm vỡ. Ngay cả mảnh vỡ cũng bị tần suất đâm điên cuồng của linh châm hóa thành những điểm sáng lấp lánh. Ngay cả điểm sáng cũng bị đòn tấn công cuồng bạo đáng sợ của linh châm đâm thành hư vô. Người đối diện ngây ngẩn, dường như là lần đầu tiên thấy có người vận dụng linh trận đạo như vậy. Người này hiển nhiên bị chấn trụ. Trận văn trong hư không có thể hiểu được, nhưng linh châm có thuộc tính tấn công này là tình huống gì? Linh trận không phải nên được bố trí trước, sau đó dụ địch vào sâu, úp sọt sao? Giống như bây giờ, cả muốn bắt con ba ba Từ tiểu thụ này, nhưng con ba ba này không chỉ biết linh trận, hắn thậm chí còn biết cả linh châm. Cái linh châm chết tiệt này còn có thể trực tiếp diệt ra trận văn mới bao phủ lên màn sáng dịch chuyển của gã. Lần tái cấu trúc này, linh trận của gã đã hoàn toàn mất đi hương vị ban đầu. Cái quái gì thế này? Chơi cái búa à? Khác với sự hoài nghi của đối phương, sau khi tiểu thụ thành công nghiệm chứng suy nghĩ, mỗi tế bào trong cơ thể đều đang run rẩy vì phấn khích. Thật sự được. Hóa ra linh trận đạo linh châm của mình chính là dùng để phá giải linh trận thông thường. Đối với người sở hữu diệt vải tinh thông như mình, linh trận chính là quần áo. Ta mặc kệ quần áo ngươi làm lộng lẫy, đẹp mắt, đắt tiền đến đâu, chỉ cần một mũi kim, bộ quần áo này cũng phải hỏng. Cái này quá bá đạo rồi. Diệt vải tinh thông này thật sự dùng như vậy à? Tiểu thụ không biết, hắn cảm thấy con đường của mình lại đi chạch. Nhưng lần đi chạch này dường như rất có lợi cho mình, còn đối với kẻ địch chắc chắn khóc thét. Tiểu thụ hứng khởi, vung tay, hàng ngàn linh châm liền như linh tinh nuốt phải xuân dược, bắt đầu nhảy nhót lung tung, xuyên qua lại giữa hư không và biển hoa, không chút lưu tình, không chút mệt mỏi. Lần này thì không xong rồi. Giống như cái bút lồng sói thâm đẫm mực, bắt đầu vung vẩy lung tung trên bức tranh lộng lẫy. Ban đầu bức tranh chỉ kêu xì xèo vì không chịu nổi. Điều này còn không sao, dù sao quý hơn danh họa là danh họa bị làm bẩn. Thế nhưng mà nếu mức độ làm bẩn không phải một nét mà là vô số nét thì linh trận nổ tung, vang lên những tiếng ầm ầm. Bị hoài nghi, điểm bị động cộng một liên tục. Bộ ba thông tin hiện lên tức thì, trực tiếp thể hiện một cách trực tâm. Tàn nát của người đối diện. Bất cứ ai nhìn thấy linh trận mình khổ công khắc họa bị phá hủy dễ dàng như vậy, e rằng đều sẽ hoài nghi nhân sinh. Từ tiểu thụ cười, hắn lặng lẽ lấy đan dược ra, hít lấy hít để. Theo những cơn run rẩy co giật, co quắp của cơ thể, khí hải linh nguyên lại khôi phục, tốc độ bay múa của linh trận không giảm mà còn tăng, càng thêm điên cuồng. Không được, phải tìm thời điểm tăng nguyên khí tràn đầy lên. Dùng diệt vải tinh thông thế này, không chỉ linh trận này không chịu nổi, mà thân thể ta cũng không bền. Tiểu thụ run rẩy lại lấy ra một viên nguyên đỉnh đan. Luyện linh đan hồi phục quá chậm, hoàn toàn không theo kịp tiết tấu đòn tấn công này. Hít một hơi, cả người run bần bật, hư không lại nổ tung, bị hoài nghi điểm bị động cộng một liên tục. Tia lửa điện quang bắn tung tóe khắp trời, hiển nhiên một số linh trận tấn công chưa được kích hoạt cũng bị ảnh hưởng. Cùng với biển hoa tương chiếu thành huy, bức tranh linh văn lộng lẫy đứng sừng sững trong hư không dưới đòn tấn công vô nhân đạo của linh châm của Tư Tiểu Thụ đã hoàn toàn biến dạng. Vụ nổ này ảnh hưởng không chỉ là phạm vi của nó, pháo nổ vang trời, một sợi tóc động toàn thân. Chỉ một lát sau, linh trận bị xé nát đã tạo thành những đám mây hình nấm trong tiếng nổ dữ dội. Nhược điểm của linh trận lồng ghép lập tức lộ ra. Ngày thường nếu không phát hiện ra vấn đề cấu trúc bên trong, nó sẽ bền chắc hơn cả linh trận khác. Nhưng một khi vượt quá tải, vụ nổ này là tất cả đều tiêu. Diệt vải tái cấu trúc của Tư Tiểu Thụ không quan tâm đến vấn đề cấu trúc hay không, tất cả đều chơi một vòng đã rồi nói. Không nổ, đó là vấn đề may mắn. Một kim không đủ, thì thêm một kim nữa. Khi vụ nổ được đẩy lên tới đỉnh điểm, khi mạch lạc màu đỏ của linh văn lan ra nửa biển hoa, ngay cả Từ Tiểu Thụ cũng cảm thấy không ổn. Vụ nổ bình thường hắn có thể dựa vào thân thể tổng sư chống đỡ, nhưng lần này không thể nào. Tiểu Thụ thu tay để linh châm dừng lại giữa không trung. Đúng lúc đó, từ xa bay tới một bóng người mơ hồ, đồng thời một giọng nói khàn khàn như nhiều năm không nói chuyện vang lên: "Dừng tay." Muộn rồi, linh văn màu xanh lam của biển hoa đã hoàn toàn bị màu đỏ xâm chiếm, ngay cả bầu trời cũng bị nhuộm thành một màu máu. Thời khắc này, tất cả cường giả trong phủ thành chủ dường như đều cảnh giác, nhìn về cùng một phương hướng. Mà giữa biển hoa, sau khi Tiểu Thụ đột ngột lao đầu xuống đất, giống như một mặt trời rực rỡ bị ném xuống giữa thiên địa, bầu trời đột nhiên sáng bừng lên, một tiếng nổ kinh thiên trực tiếp nổ tung. Chương 368: Nấm. Trong sảnh tiếp khách, tất cả mọi người đều đã bị dọa sợ. Tiếng nổ này quả thật không kém gì vụ nổ ở đan tháp mấy ngày trước, thậm chí còn có phần hơn. Ở khoảng cách gần như vậy, cảm giác chấn động mặt đất cực kỳ mạnh truyền đến, khiến tất cả mọi người có mặt đều choáng váng. Phủ thành chủ nổ tung. Sau khi mọi người đồng loạt lảo đảo, liền có thể từ phía trên phòng tiếp khách nhìn thấy đám mây hình nấm cực kỳ hoành tráng ở không xa. Lần này toàn trường có chút chết lặng. Ai có thể ngờ phủ thành chủ căn phòng nghiêm ngặt lại có người vào trong phá hoại chứ? Hay là giống như ngày hôm đó, lại có người đến tấn công, lại một búa bổ đôi mảnh thiên địa này của Thiên Tăng Thành? Nổ sao? Khác hẳn với cảm giác của người khác, Võ Hành nhìn vệt sáng lóe lên rồi biến mất ở chân trời, cả trái tim đều trùng xuống đáy vực. Đi đối với từ nổ, vì một người nào đó mà có sự hiểu biết sâu sắc khác thường. Từ tiểu thụ đi đâu rồi? Võ Hành luôn bưng ly rượu đi lại giữa mọi người, không thể không xã giao với các vị tiền bối, hoàn toàn không có thời gian để ý đến thụ ca của mình đã biến mất. Nhưng vụ nổ này khiến y nhận ra, không để ý không được. Tên kia, vậy mà đến phủ thành chủ còn không ngừng nghỉ sao? Vụ nổ quen thuộc như vậy, dùng đầu ngón chân để nghĩ, cũng có thể đoán ra là do ai làm. Võ Ân Hùng vượt qua mọi người, bước nhanh đến, trực tiếp đến trước mặt Võ Hành. Là một trong những người chứng kiến trực tiếp vụ nổ đan tháp ngày hôm đó, nàng cũng ngay lập tức suy đoán ra hung thủ đằng sau vụ nổ lần này. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa dám hoàn toàn chắc chắn. Nhanh đi tìm Từ Tiểu Thụ, giữ hắn lại. Võ Hành lại vô cùng chắc chắn, tuyệt đối không thể để hắn làm vậy. Y hận tới mức nào chứ? Lúc đó còn nghĩ phù thành chủ lớn như vậy, còn có những tầng kết giới bảo vệ. Tên luyện đan dù có nổ, cũng không gây ra sóng gió gì. Không ngờ lần luyện đan này còn chưa bắt đầu, Từ Tiểu Thụ đã lật cả bàn. Ván bài còn chưa bắt đầu, người đã rút ra tứ quý hai à? Võ Ân Hồng tuy cả người căng thẳng, nhưng nàng quay đầu lại, vẫn không tin. Nhìn khoảng cách và phương hướng của vụ nổ, hình như là từ hoa viên phía sau chuyển đến. Nơi đó, ai mà vào được? Có lẽ là bị tấn công. Không thể nào là tấn công. Võ Hành cất ngang lời của nàng, quả quyết nói, chính là Từ Tiểu Thụ. Võ Ân Hồng nhíu mày suy nghĩ, nghiêm túc nói, Nơi đó Liễu Hộ Pháp còn không vào được, ta không nghĩ là Từ Tiểu Thụ làm. Chính là hắn. Phó Hành sốt ruột, ta không cần ngươi nghĩ. Ngươi còn chưa từng tiếp xúc thân thể với hắn, làm sao mà biết tên kia đáng sợ tới mức nào. Điểm mạnh nhất của hắn không chỉ là luyện đan. Phó Ân Hồng còn muốn nói, nhưng Phó Hành đã chặn lời nàng. Không cần nói gì nữa, bây giờ lập tức đi tìm Liễu Hộ Pháp. Dẫn người đến hoa viên phía sau. Nếu là Từ Tiểu Thụ, trực tiếp khống chế, nhưng tuyệt đối không được đánh chết. Nếu có người xâm nhập, trực tiếp mở đại trận, chém cho ta. Đêm nay không thể có ai sót. Phó Ân Hồng gật đầu, nàng biết tầm quan trọng của bữa tiệc, nhưng dù sao thì mình vẫn còn nhiệm vụ. Vậy Hồng Y... Phó Hành ngẩn ra, mặt mày khổ sở. Người cứ làm việc trước đi, lát nữa nếu đến giờ còn không về được, ta đi đón. Y bưng ly rượu, lộ ra vẻ mặt đau khổ như muốn chết. Dường như người sắp đi đón căn bản không phải là người. Phó Ân Hồng lập tức nở nụ cười rạng rỡ, cười nhẹ hai tiếng rồi vỗ vai Phó Hành. Vậy phiền ngươi rồi, yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt việc. Phó Hành lập tức trợn mắt. Người mau về cho ta. Không thể nào. Nhìn muội muội của mình rời đi, Phó Hành lập tức rơi vào trạng thái u tối. Vừa mới đưa Văn Tống lão nhi về Văn gia, cấm lão bước chân vào phủ thành chủ đã khiến y có chút đau đầu. Dù sao đây không phải là kết quả mà y muốn, nhưng bên trong có một Từ Tiểu Thụ, bên ngoài còn có một người kia phải đón. Cái này Phó Hành lo lắng. Y ôm chán, nâng ly rượu lên cổ uống cạn. Phụ thân à, bao giờ mới xuất quan, dọn dẹp cái mớ hỗn độn này đi. Như Từ không gánh nổi được nữa rồi. Ở Hoa Hải, nơi này đã không thể gọi là Hoa Hải nữa rồi. Những khóm hoa lộng lẫy còn đang lay động trong gió vài khắc trước, bây giờ đã biến thành một mảng đen kịt. Không khí tràn ngập mùi khét đắt tiền. Linh trận lồng ghép ba chiều không biết đã tốn bao nhiêu công sức mới xây dựng được, bây giờ còn sót lại chỉ có một mảnh nhỏ. Cả một mảng gần Từ Tiểu Thụ đều đã bị nổ tung. Một mảnh đất bị hất tung, Tiểu Thụ mặt mày xám xịt chui đầu ra khỏi mặt đất. Nhìn cảnh tượng hoang tàn, hoàn toàn khác biệt với xung quanh, hắn có chút ngơ ngác. Đây là chuyện gì? Thành thật mà nói, vụ nổ lần này thật sự nằm ngoài dự đoán của Tiểu Thụ. Diệt vải tinh thông vốn dùng để xây dựng linh trận, nhưng lần phát huy ngẫu hứng này dường như mình đã dùng nó để phát triển một con đường khác. Phái bảo phá, diệt vải tinh thông. Cái này còn khoa trương hơn cả tạc lô. Từ Tiểu Thụ kinh ngạc, hắn đứng thẳng người dậy, lại nhìn thấy một người nam nhân trung niên đang quỳ ở trên mặt đất không xa. Đây là một nhân vật còn tồi tệ hơn cả tên đại thúc Lôi Thôi kia. Quần áo trên người của gã đều đen kịt, ngay cả tóc cũng xoăn tít. Y phục rách nát, bây giờ đang quỳ trên mặt đất, dường như đang nức nở. Khóe miệng của Từ Tiểu Thụ co giật. Đây là người vừa đối đầu với mình à? Hắn còn nhớ vào thời khắc quan trọng của vụ nổ, một bóng người không thể xoay chuyển tình thế đã bay ra từ chân trời. Bóng người đó bây giờ nghĩ lại thật là tuyệt vọng. Đại thúc. Từ Tiểu Thụ thăm dò gọi một tiếng. Hắn muốn quay đầu bỏ đi, nhưng nghĩ đến mình còn có một sư muội không rõ tung tích, vì chút chính nghĩa và sứ mệnh còn sót lại trong người, hắn đã chọn đứng ra. Đến gần hơn mới càng nghe rõ tiếng nức nở đứt quãng. Tiểu Thụ lập tức không nói nên lời. Người này thật sự đang khóc. Nhưng dù gã này trông có vẻ không đáng kể, hắn cũng không hề có chút coi thường. Ít nhất nhìn qua, thực lực của Vương Tọa bình thường chắc chắn, có lẽ còn không bình thường. Cộng thêm linh trận lồng ghép vừa rồi, linh trận đó không thể nói vì mình bị phá mà có thể coi thường. Chẳng qua là mình vừa hay tình cờ có một thủ đoạn nhỏ có thể giải quyết vấn đề một cách bạo lực mà thôi. Cần 10 tầng linh trận lồng ghép, đại tông sư không nghi ngờ gì. Thậm chí trình độ của người này còn có thể cao hơn cả Tiểu trưởng lão. Xin chào. Từ Tiểu Thụ tiến lên, hơi cúi người, nhỏ giọng hỏi. Người đó đi chân trần, móng tay dài bằng nửa ngón cái, bên trong toàn là bùn đen, nhìn là biết một người không để ý tới vẻ ngoài. Gã rất gầy như đang bị đói, vẫn tiếp tục nức nở. Từ Tiểu Thụ do dự một chút, ngôn ngữ không thông. Sao qua đi khắp? Tiếng nức nở dường như dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục. Từ Tiểu Thụ ngơ ngác, đây là tình huống gì, bị nổ tới phát khóc cả. Người nam nhân trung niên yếu đuối như vậy sao? Hắn dứt khoát không nói nữa, trực tiếp ngồi xuồng xuống bên cạnh người nam nhân. Cảm chi tiếp tục tìm kiếm tiểu sư muội đã biến mất không dấu vết. Những tiếng xì xụt nức nở kéo dài một lúc, ở khoảng cách gần như vậy, người nam nhân trung niên khóc dường như cuối cùng cũng cảm thấy ngượng ngùng. cái lầu khuôn mặt đầy bùn đất, quay đầu mở miệng. Từ tiểu tụ nghiêng đầu, người này khó khăn nuốt hai ngụm nước bọt mới có tiếng. Người là ai? Dù sao cũng lầm mình làm người ta khóc, tiểu tụ cảm thấy hắn có nghĩa vụ dỗ đối phương vui vẻ. Thế là hắn dùng cách dỗ trẻ con, đưa hai tay lên làm hai cái tai. Nấm. Loại nấm biết kêu rô rô. Người cũng là nấm à? Người nam nhân ngây ra. Chương 387. Linh trận của ngươi bố trí không tệ. Ngươi có bệnh sao? Người nam nhân phục hồi một lúc lâu mới hỏi. Không, nấm không bị bệnh, Tư tiểu tụ đáp. Sao ngươi biết nấm không bị bệnh? Ta chính là nấm mà. Ngươi không phải. Ồ đúng rồi, ta không phải, ngươi mới là. Ta không phải là nấm. Người nam nhân trung niên gắt gỏng trả lời một câu, lúc này mới nhận ra mình vậy mà sau khi linh trận nổ tung lại cùng với kẻ phá trận thảo luận về vấn đề mình có phải là nấm hay không. Cái này. Gã vụt một cái đứng bật dậy, nhắm mắt hỏi. Ngươi là ai? Lại làm thế nào đến được nơi này? Tiểu thụ cũng đứng dậy, không chút sợ hãi nói. Ta còn muốn hỏi đây, ngươi là ai? Lại làm thế nào vào được phù thành chủ? Có mưu đồ gì? Cái gì? Người nam nhân dường như bị hỏi tới cứng họng. Ngươi không biết ta? Ta cần phải quen biết ngươi sao? Từ tiểu thụ đang nói, bỗng nhiên nhận ra không đúng. Anh đã dò hỏi qua về các cường giả trong phù thành chủ, dường như không có nhân vật này. Thế nhưng phù thành chủ của Thiên Tăng Thành lại có một quái nhân, đó chính là thành chủ. Tên này chính là một kẻ hoàn toàn phủi tay mặc kệ. Mấy năm trước bỗng dưng mất tích, sau đó mọi sự vụ ở trong phù thành chủ đều giao cho phó hành xử lý. Lúc đầu mọi người còn tưởng đây là một cái cớ. Dù sao có rất nhiều thế lực, có rất nhiều đại lão sẽ dùng cách này để câu cá thực thi pháp luật. Nhưng theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người đều phát hiện có chút không đúng. Vị thành chủ này giống như thật sự đã bốc hơi của nhân gian, hoàn toàn không xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thậm chí có lời đồn trong nhân gian, ngay cả gia đình và thị vệ trong phủ thành chủ cũng chưa từng gặp lại vị đại nhân này, giống như là đã chết vậy. Thế nhưng còn có một truyền thuyết khác, đó là thành chủ Thiên Tăng Thành thực ra đã mê mẩn linh trận, ngày đêm nghiên cứu, bế quan không ra, cuối cùng thậm chí đến mức tẩu hỏa nhập ma, bị phủ thành chủ giam giữ. Lời đồn cuối cùng này tiểu thụ thực ra không tin, nhưng linh trận, hắn liếc nhìn người trước mặt, có lẽ người ta chỉ là không đến mức cực đoan như tàu hỏa nhập ma, mà chỉ đang lượn lờ ở ngưỡng cửa tàu hỏa nhập ma mà thôi. Người là thành chủ à? Tiểu thụ trực tiếp nói ra nghi hoặc trong lòng. Không khí tĩnh lặng một giây, người nam nhân thở dài một tiếng. Hóa ra thế nhân đã quên ta rồi sao? Từ tiểu thụ trừng mắt. Thế ngươi thật sự là thành chủ, phụ thân của phó hành sao? Ta tên là Phó Chỉ. Giọng nói khàn khàn lắng đọng trong không khí. Người nam nhân chắp hai tay sau lưng, chân trần đứng trên mảnh đất cháy đen hoang tàn, móng chân cắm sâu vào mặt đất, mái tóc cháy xém, gió nhẹ lay động giống như những cành liễu khô héo phất phơ trong gió thu. Bộ y phục rách nát tả tơi như những dải lụa treo ở trên người, tỏa ra mùi hôi thối mấy năm không giặt bày phấp phới trong gió. Tiểu thụ cô đánh chết cũng không tin người này sẽ là thành chủ. Cái tên ăn mày rác rưởi, ăn mặc còn đẹp hơn ngươi. Người nói phải đi. Hả? Mau nói. Phải. Phó Chỉ do dự. Từ tiểu thụ liếc nhìn khung thông tin, không có phản ứng. Tim của hắn đập thình thịch. Người lại nói không phải đi. Không phải. Bị lừa gạt đến bị động cộng một. Tiểu thụ run rẩy thở ra một hơi, trên mặt muốn nặn ra vài phần tươi cười, nhưng vẫn rất cứng nhắc. Chết tiệt. Vậy là vừa rồi mình đã cho nổ cha của phó hành sao? Lúc này phải nhận sai thôi. Đưa cái tên tiểu đệ đệ phó hành ra trình diện một chút, có phải mình sẽ thoát được kiếp nạn này không? Thế nhưng mà linh trận lồng ghép mức độ như vậy, cứ thế bị nổ tung, mình với thân phận một vãn bối lại còn vô tình xông vào cấm địa, cái này dù có giải thích thế nào cũng tiêu đời. Tiểu thụ trong lòng chấn động. Bình tĩnh, không thể loạn, không thể nhận sai. Đúng, tuyệt đối không được. Nếu bây giờ còn nhận sai, nói một câu nước lớn cuốn trồi miếu lòng vương, chắc chắn là tìm chết. Hắn hít sâu một hơi, đã không nặn ra được nụ cười, vậy thì đừng nặn. Vậy ngươi thật sự là thành chủ? Phó Chỉ trợn mắt trắng dã. Gã không hiểu mình bị điên hay sao, lại nghĩ tới việc phối hợp với người này nói chuyện. Hít thở xong bầu không khí cháy khét trong lành, Phó Chỉ cuối cùng cũng phục hồi tinh thần. có thể tính sổ rồi. Gã tiếp tục nhìn thanh niên này. Dòng ngưng trọng nói, người là ai? Ngữ khí khác biệt đại diện cho sự biến chuyển trong tâm cảnh. Trong đôi mắt của Phó Chỉ đã lộ ra một vẻ dò xét. Còn Tư Tiểu Thụ, dù đã xác nhận thân phận của tên này, Tiểu Thụ vẫn không thể tin nổi. Hắn quan sát người này từ trên xuống dưới, đây rõ ràng là bộ dáng của một tù nhân, không trải chuốt, y phục rách dưới. Lúc vừa ra tù còn bị người ta cho nổ một trận tơi bời. Sao? À không đúng, ra tù sao? Tư duy của Tư Tiểu Thụ dừng lại, cảm thấy mình đã nắm được điểm mù nào đó. Tên này không lẽ ở đây nghiên cứu linh trận, kết quả lồng ghép quá mức, tự nhốt mình nên không ra được sao? Vụ nổ vừa rồi đã cho hắn nổ ra ngoài. Vậy nên vừa rồi tên này đã vui mừng tới phát khóc vì được tái sinh. Chết tiệt. Tiểu Thụ cảm thấy bây giờ cả mạch não của mình cũng có chút theo không kịp. Nhưng nhìn bộ dáng muốn tính sổ của tên này, hắn quyết tâm kìm nén bước chân muốn lùi, âm thầm cổ vũ bản thân. Tiểu Thụ, phải bình tĩnh. Người bây giờ là một đại tông sư, ít nhất phải tỏ ra giống. Người này với thân phận thành chủ, đối mặt với một kẻ tiên thiên quèn như ngươi, không lựa chọn ra tay ngay lập tức mà giao tiếp là có ý gì? Phương pháp phá trận của ngươi vượt ngoài sự hiểu biết của hắn, hắn mới có thể bình tĩnh giao tiếp với ngươi như vậy. Một khi khí thế yếu đi, e rằng sẽ bị một chụp nghiền nát. Nghĩ đến đây, khí thế của Tiểu Thụ không ngừng không giảm mà còn tăng lên. Dù sao cũng là một người nam nhân từng lơ lửng trên không chân áp cả ba vương tọa ở Trương phủ, giả heo ăn thịt hổ dễ như trở bàn tay. Tiểu Thụ chắp tay sau lưng hất cằm. Vậy ngươi bị nhốt sao? Tâm trạng muốn tính sổ của Phó Hành lập tức bị chặn lại, đầy mắt của gã lóe lên một tia kinh hãi. Cái này làm sao mà nhìn ra được? Người này lẽ nào thật sự như mình suy đoán cũng là một kẻ nắm giữ thiên cơ thuật, dò xét thiên đạo, linh giác thông minh? Đúng vậy, nếu không phải thế, hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy dùng phương thức chưa từng thấy để giải khai thiên cơ trận của mình chứ? Không phải. Dù đáp án đã bị đoán trúng, Phó Hành vẫn không chút lộ ra biểu cảm nào, miệng rất cứng. Chuyện xấu hổ như vậy ai có thể thừa nhận? Bị lừa gạt, điểm bị động cộng một. Tư Tiểu Thụ suýt nữa thì bật cười. Diễn à? Người tiếp tục diễn đi. Hóa ra lời đồn bên ngoài thật sự không phải là không có lửa, làm sao có khói. Nhưng có lẽ thế nhân không một ai dám tin. Đường đường võ thành chủ của Thiên Tăng Thành, không am hiểu thế sự là vì nghiên cứu linh trận tự nhốt mình. Có lẽ ngay cả Phó Hành kia cũng không biết đây là một chuyện mất mặt tới mức nào. Tiểu Thụ thậm chí khó mà tưởng tượng nếu chuyện này xảy ra với mình, hắn sẽ khó mở lời tới mức nào. Huống chỉ là kẻ có đủ thân phận, địa vị và thực lực thế này. Tiểu Thụ biết chừng mực, không lựa chọn vạch trần gã. Ai cũng cần thể diện, thỏ bị dồn ép còn nhảy tường, sao có thể không cho người khác một lối thoát? Nhưng nếu suy đoán của mình là đúng, vậy thì tên này còn không trị được sao? Tiểu Thụ trên mặt giả vờ vài phần nghiêm túc, nhưng lại như cười như không nhìn chằm chằm Phó Chỉ vài giây, lúc này mới chậm rãi nói, ta hiểu. Hai chữ đơn giản, Phó Chỉ liền đỏ mặt. Hắn thật sự biết rồi sao? Bị hoài nghi, điểm bị động cộng một. Tiểu Thụ không dây dưa vào chuyện này, hắn phải lập tức chuyển hướng chủ đề và sự chú ý, khẽ di chuyển vài bước kéo ra một khoảng cách an toàn cho mình. Và khoảng cách cũng có thể khiến người ta giữ được cảm giác thần bí. Tiểu Thụ ngước nhìn bầu trời, rồi ém mắt dừng lại trên linh trận còn sót lại rất lâu, tim cò thắt. Thảm thật, nổ tới mức này. Nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, mà sau khi nhìn quanh, liền nhìn về phía Phó Chỉ. Đây là một người trầm tĩnh, gã cũng đang chờ đợi câu nói tiếp theo của mình. Dù bị đoán trúng chuyện xấu hổ như vậy, cũng không có gì khác thường. Tiếp theo nói thế nào, quyết định sinh tử của mình. Thế là Từ Tiểu Thụ cười một tiếng, giơ lên một ngón tay. Linh trận của ngươi bố trí không tệ. Hết chương 387. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.